Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, Man Thần Sơn. Man tộc hộ tộc trưởng luôn hàng thật giá thật thiên ngư cảnh giới cường giả. Bất quá là sơ cấp thiên ngư cảnh giới, bởi vì huyết khí đã bắt đầu suy yếu, muốn lại hướng lên đột phá đã là vô cùng gian nan. Mặc dù như thế, tại phàm tục thế giới ở trong chính là cấp cao nhất cường giả. Có hắn tại, man tộc tựa như có định hải thần châm, không lo lắng sẽ bị đại hạ người phản xâm lấn. Nhưng mà, hôm nay hắn lại là ăn vào đau khổ. Kia nũng nịu lạnh lùng nữ tử đột nhiên xuất thủ, hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền giống con ruồi đồng dạng bị người ta hung hăng đánh bay. Dương Vũ ngây ngẩn cả người, Thạch Sa Phong mấy người cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bất thình lình biến hóa, quả thực là để bọn hắn không cách nào tưởng tượng kết cục sẽ là dáng vẻ như vậy. Dương Vũ biết Mộng Băng Tuyết là thiên ngư cảnh giới cường giả. Đáng tiếc nhưng lại không biết nàng là cái nào cấp bậc. Vừa mới ra sân man tộc hộ tộc trưởng lão tựa hồ rất cường hãn dáng vẻ. Ngay cả mấy lớn thiên yêu đều không để vào mắt. Nhưng tại Mộng Băng Tuyết trong tay chính là một chiêu liền đánh bay. Cái này khiến hắn còn không có làm tốt thắng lợi gieo hò chuẩn bị a. Thạch Sa Phong bọn hắn thì là đem hộ tộc trưởng lão trở thành cọng cỏ cứu mạng. Mà lại bọn hắn cũng tin tưởng có hắn tại, bọn hắn hẳn là liền sẽ không việc gì. Nhưng cái này cọng cỏ cứu mạng trong nháy mắt liền bị phá hủy. Hoàn toàn không cho bọn hắn nửa điểm thời gian phản ứng a. Hộ tộc trưởng lão, bọn hắn sau khi tĩnh hồn lại đều là tề hô. Nhanh chóng hướng phía bị đánh bay hộ tộc trưởng lão lướt qua đi. Ai ra, thật sự là cường đại. Dương Vũ thở nhẹ nói. Giết sao? Mộng Băng Tuyết bình tĩnh quay đầu hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ nhanh lên đem nàng kêu trở về nói. Trước không muốn giết đi. Để cho ta cùng bọn hắn nói chuyện. Nếu là Mộng Băng Tuyết đem đối phương giết, hắn thật là không tốt thực hành kế hoạch của hắn. Trải qua Mộng Băng Tuyết lần này, tin tưởng man tộc người sẽ trung thực đi. Mộng Băng Tuyết khéo léo về tới Dương Vũ bên người. Trên mặt nàng không có nửa điểm biểu lộ, tựa như là lãnh huyết sát thủ, vô cùng kính nghiệp. Trên thực tế, nàng không phải sát thủ, chỉ là linh hồn có thiếu, mới khiến cho nàng cái bộ dáng này thôi. Tiểu Vũ tử, để nàng tiếp tục như vậy kỳ thật cũng rất tốt. Tiểu Hắc đối Dương Vũ truyền âm nói. Ta mới không làm việc này đâu. Ta sớm muộn sẽ để cho nàng khôi phục như lúc ban đầu. Dương Vũ phản đối nói. Ngay sau đó hắn đối lão quy quát. Lần sau sẽ gọi ngươi xuất thủ không có hành động. Liền để Tiểu Hắc đem ngươi nướng đến ăn. Đúng đúng, sẽ không còn có lần sau. Lão quy tranh thủ thời gian liên tục gật đầu đáp. Man tộc hộ tộc trưởng lão cũng chưa chết. Trong cơ thể hắn mặc có một kiện hộ giáp. Hộ giáp bị đập nát, cũng thay hắn đỡ được cái này một kích chí mạng. Nếu là không có hộ giáp, hắn không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Thạch Sa Phong bọn hắn lướt qua đến thời điểm, hắn đã có thể lại một lần nữa đứng lên. Thế nhưng là nơi cổ họng vẫn là ép không được. Một ngụm nghịch huyết tại chỗ phun tới. Vừa mới Mộng Băng Tuyết lần này thật là không nhẹ a. Hộ tộc trưởng lão ngài không có sao chứ? Thạch Sa Phong bọn người lo lắng nói. Hộ tộc trưởng lão khoát tay áo nói. Ta đầu này mạng già không có dễ dàng như vậy treo. Ngay sau đó, hắn điều tức một chút, liền lại một lần nữa hướng phía Dương Vũ bọn hắn đi tới. Hắn một bước liền phóng ra mấy chục trượng, lại một lần nữa về tới vị trí cũ phía trên. Trên mặt đã không có vừa mới ngạo khí chi sắc, thay vào đó là vẻ ngưng trọng nói. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta man tộc cũng không chỉ lão phu một người có thể kháng các ngươi. Nếu thật là đánh nhau, các ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Mà lại Thánh Hỏa giáo cũng sẽ không dung túng các người xuất thủ can thiệp thế giới phàm tục sự. Tình, ngươi nói những này ta cũng đều không hiểu. Ta này đến chỉ là muốn cùng các ngươi man tộc đàm một vụ giao dịch. Nếu như ngươi làm được chủ liền cùng ngươi đàm, không làm chủ được, liền đem các ngươi tộc trưởng gọi tới. Không phải ta trước hết đem các ngươi cái này chú quân hết thảy diệt bàn lại cũng được. Dương Vũ, cực kỳ bình tĩnh điện nói. Hắn cảm thấy chỉ cần cho man tộc ra oai phủ đầu. Tin tưởng tiếp xuống hết thảy cũng dễ dàng được nhiều. Hắn thực sự nghĩ không ra man tộc còn sẽ có cái gì phản kháng thủ đoạn. Ngươi muốn nói cái gì? Man tộc hộ tộc trưởng lão trầm giọng hỏi. Việc quan hệ hai nước đại sự. Dương Vũ bình tĩnh nói. Man tộc hộ tộc trưởng lão trầm ngâm một chút nói. Việc này ta không làm chủ được. Ta để cho người ta đi mời tộc trưởng đến cùng ngươi đàm. Tốt, ta Dương Vũ cho các ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày nếu là quý tộc tộc trưởng không đến, cũng đừng trách ta hạ lệnh đầu quân. Dương Vũ toát ra giữ tợn sắc nói, vì trở về Vương Thành đi, hắn không tiếc mạo hiểm đến đây man tộc. Hắn nhất định phải nhất cử thành công. Hắn đã là hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Đến một lần muốn một chút thời gian. Cho ta 7 ngày thời gian đi. Không được, liền 3 ngày, lấy tốc độ của ngươi 3 ngày đầy đủ đem người mang đến. Tốt, a, vậy các ngươi có thể hay không trước tiên lui cách quân ta? Bọn chúng đem chúng ta tọa kỵ đều dọa sợ. Có thể, chúng ta liền trở lại dãy núi đi. Hy vọng ngươi không muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Ta thế nhưng là mang theo tràn đầy thành ý tới đâu. Dương Vũ một nhóm nói lui liền lui. Cũng không có làm khó man tộc hộ tộc trưởng lão. Hắn đây là cho đối phương hiện ra đầy đủ thành ý. Cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Man tộc hộ tộc trưởng trong đôi mắt già nua bôi qua một tia phức tạp. Sau đó liền trở về cùng Thạch Sa Phong bọn người giao phó một tiếng về sau. Liền tốc độ cao nhất địa trở về trong tộc trọng địa đi. Trên người hắn thoáng hiện cao vài trượng huyền dực, lấp lóe giữa không trung phía trên. So với ưng yêu tốc độ đều muốn nhanh không biết bao nhiêu lần. Man tộc tộc địa chú đóng ở cái này một mảnh thảo nguyên giải đất trung tâm. Nơi này cây rong màu mỡ. Ai đến đây đều có thể nhìn thấy, thiên thương thương. Dã mênh mông, gió thổi cỏ rạp gặp dê bò, cảnh sắc mỹ lệ. Man tộc hộ tộc trưởng lão lạc đến lớn nhất doanh trướng trước đó. Nơi này 4 phía đều có trọng binh cầm giữ. Khi hắn xuất hiện thời điểm, rất nhiều bảo vệ binh sĩ đều là một bộ dáng như lâm đại địch. Khi thấy rõ là man tộc trưởng lão về sau, mới buông lòng cảnh giác, đồng thời đối với hắn hành lễ, lập tức bẩm báo tộc trưởng, bản trưởng lão có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng. Man tộc hộ tộc trưởng lão trầm giọng nói, không đợi binh sĩ kia tiến trướng đi bẩm báo, liền có âm thanh truyền ra nói, hộ tộc trưởng lão mời đến, ta không phải đã nói ngươi muốn gặp ta, đều không cần thông báo sao? Trong doanh trướng chính là man tộc đương kim tộc trưởng Hoàng Phủ Chiến Hùng. Hắn chính xếp bằng ở trước giường tu luyện. Trạng thái tinh thần của hắn không phải rất tốt. Hiển nhiên là vì trước đây ngự giá thân chinh thất bại sự tình hao tổn tinh thần bên trong. Hộ tộc trưởng lão đi vào về sau, liền trực tiếp nói, tộc trưởng, đại hạ có thiên cảnh cường giả tiếp cận. Chỉ tên muốn cùng ngươi đàm phán hai nước sự tình. Bọn hắn xuất động thiên cảnh cường giả. Hoàng Phủ Chiến Hùng kinh ngạc nói, không sai, việc này ta không có cách nào làm chủ, cho nên mới trở về tìm tộc trưởng ngươi. Hộ tộc trưởng lão gật đầu nói, bọn hắn đã tới 2 người sao? Bằng không cũng không có khả năng bức bách đến trưởng lão ngươi trở về tìm ta a. Hoàng Phủ Chiến Hùng suy đoán nói, nếu chỉ là 2 người, ta thì sợ gì bọn hắn, 2 tên nhân tộc cùng 4 tôn thiên yêu. Hộ tộc trưởng lão nói, cái gì? Hoàng Phủ Chiến Hùng trong nháy mắt từ ngồi giường bắn lên hoảng sợ nói, việc này nhất định phải mời thiên tượng thủ hộ ra, mới có thể cùng bọn hắn hào hào nói chuyện. Hộ tộc trưởng lão đề nghị nói, bọn hắn đây là siêu phàm thế lực người ra tay sao? Thế lực này không phải sớm ước định sẽ không can thiệp giữa chúng ta tranh chấp sao? Là một cái gọi Dương Vũ thiếu niên phát động, cũng không biết hắn có cái gì năng lực, bên cạnh hắn nổi danh thiên cảnh nữ tử, chiến lực còn mạnh mẽ hơn ta, nhất định phải cẩn thận, lại là tiểu tử này, hẳn là hắn là tộc ta khắc tinh sao? Hoàng phủ chiến hùng cắn răng nghiến lợi nói, tộc trưởng biết hắn, hộ tộc trưởng lão hỏi, hoàng phủ chiến hùng khẽ thở dài một tiếng nói. Lần này thất bại chính là cùng hắn có quan hệ. Lần trước Minh Ngọc cũng là bị hắn chỗ tù binh. Còn bị hắn bắt chẹt một chút tài vật. Tiểu tử này như thế tà môn. Hộ tộc trưởng lão kinh ngạc nói. Hắn đến cùng muốn làm gì? Ta cũng không biết hắn muốn làm gì. Bất quá hắn cũng không có lập tức để những cái kia thiên yêu giết tộc ta lang nhi. Có thể thấy được hắn này đến cũng không phải là thật muốn khai chiến. Có lẽ có thể hảo hảo nói chuyện, nhưng là không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Không phải cho là chúng ta man tộc không người. Chúng ta đi mời thiên tượng thủ hộ. Có nó xuất mã, mọi chuyện đều tốt xử lý. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền đi đi thôi. Ngoặc kép, hai người này từ doanh trướng vội vàng địa rời đi. Nhanh chóng hướng phía bọn hắn trong thảo nguyên thứ nhất đại sơn mà đi. Man Thần Sơn, đây là man tộc trong thảo nguyên đệ nhất cao sơn. Nó bàng bạc to lớn, cao vút trong mây, từ xa nhìn lại liền như là một tòa thần sơn. Chỉ có thấy được mây mù phía dưới ngọn núi, hoàn toàn không nhìn thấy trên tầng mây đỉnh núi. Nơi này là thảo nguyên biểu tượng, man tộc người thường xuyên tới dính ngửa thần khí. Bọn hắn hàng năm đều sẽ cử hành một lần cỡ lớn bái tế nghi thức. Hy vọng thần sơn chi linh cho bọn hắn chúc phúc. Đến đây bên trên thần sơn, ngoại trừ tộc trưởng cùng hộ tộc trưởng lão bên ngoài, tất cả mọi người nhất định phải đi bộ. Không có người có thể bay đi. Cho dù là man vương ở đây phi hành liền bị bày ra làm khiêu khích thần sơn, sẽ gặp phải trừng phạt. Hoàng phủ chiến hùng cùng hộ tộc trưởng già dặn nơi này về sau, đều không trải qua hạ thấp phi hành độ cao. Chỉ dám chậm rãi hướng phía lòng núi vị trí mà đi. Nơi này thiên địa huyền khí vô cùng nồng đậm. Tuyệt đối là một chỗ tiên sơn phúc địa. Là tu luyện nơi tốt. Nhưng mà, như thế một nơi là tượng tộc sở chiếm cứ. Nơi này có một tôn thiên yêu cảnh giới man tượng thủ hộ. Nghe nói nó là thần sơn thủ hộ linh yêu. Thay thần sơn thần linh bảo vệ. Không cho phép bất luận kẻ nào thông hướng thần sơn chi đỉnh. Cho dù là những cái kia siêu phàm giới thế lực cũng không dám tùy tiện xâm nhập nơi đó. Là một chỗ chân chính cấm địa. Đương hoàng phủ chiến hùng cùng hộ tộc trưởng già dặn thần sơn 1/3 độ cao thời điểm. Liền rơi xuống đi bộ. Hướng phía lòng núi ở giữa to lớn động phủ mà đi. Tại động phủ này trước đó có dược vương. Thậm chí có thiên dược sinh trưởng, càng có phi cầm thỉnh thoảng lướt qua, thật sự là một chỗ thật là thần địa. Hai người đến động phủ này trước đó, cong cong thân thể cùng kêu lên nói, hoàng phủ chiến hùng, hoàng phủ đại long, cầu kiến thiên tượng thủ hộ. Thanh âm này sâu kín truyền vào động phủ bên trong, thật lâu đều chưa hồi phục, hai người cũng không dám đứng dậy. Cũng không dám nói thêm gì nữa lời nói. Chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Bọn hắn tin tưởng vững chắc thiên tượng thủ hộ đã nghe được bọn hắn cầu kiến thanh âm. Chuyện của các ngươi bản tôn đã biết. Các ngươi đi đầu đi gặp bọn hắn. Bản tôn sau đó liền đến. Một đạo cực kỳ to phiêu miểu thanh âm từ động phủ bên trong truyền ra nói. Đa tạ thiên tượng thủ hộ. Hai người đại hỉ. Đều là thật sâu lại bái về sau, liền quay người từ nơi này rời đi. Khi bọn hắn rời đi một lúc sau, liền có một đạo to lớn cái bóng lặng yên xuất hiện. Thần sơn giống như đều đang run rẩy, rất nhiều phi cầm tất cả đều bay khỏi kề bên này. Không còn dám lưu lại, thiên lang yêu dám đến phạm thảo nguyên ta lãnh địa,